Chương 1501, biện pháp bổ túc. Cầu thạ. Chương 1501, biện pháp bổ túc cầu thạ. Hoa Anh Đào tại hạ xe tải lớn sau đó, liền trực tiếp về phía Trương Tưởng đám người đi tới. Nàng là thả lỏng khi lão nhân mặt trên lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Yên tâm đi, nàng là ta gọi, đúng thiên sứ giáo hội thành viên, nàng là đến cho chúng ta tặng đồ. Trương Tưởng hướng về thả lỏng khi lão nhân cùng Chu Vi thiếu nữ các giải thích. Bất quá, cũng không cần Trương Tưởng giải thích, ở các nàng nhìn người tới hai mắt kia lấp lánh quen thuộc hào quang màu đỏ thời điểm, các nàng liền đã biết đúng đồng bạn của mình. Mà cùng lúc đó, đang ở nàng xuống tới sau đó, từ xe tải lớn trên cũng là nhảy nhảy xuống tuổi tác không đồng nhất thánh tài các đoàn viên, trợ giúp mà liền đem mấy thứ hướng về Trương Tưởng kia mới vừa kiến tạo ra đại phòng tử bên trong băng đi. Thánh tài các đoàn viên mang tới đồ đạc có rất nhiều, có không ít như là vật dụng hàng ngày một dạng tồn tại chăn bông cùng cái bàn gì gì đó, nhưng càng nhiều hơn chính là thức ăn. Thường thường đều là ăn không đủ no thiếu nữ nhóm, chứng kiến kia mang xuống thức ăn, hai mắt nhất thời đều có chút không đi được tới. Đương nhiên, các nàng vẫn duy trì cơ bản căng thẳng và phòng bị. Thế nhưng, nhìn thánh tài đoàn viên trong có không ít bị nguyền rủa con, cũng không thiếu người chủ động trên mà nói chuyện, các nàng đề phòng tâm tình cũng là từ từ giảm xuống. Dần dần, các nàng dĩ nhiên là bắt đầu cười nói. Hơn nữa, các thiếu nữ còn nhao nhao đi tới phát huy mình bị chớ chú con khí lực lớn ưu thế, giúp đỡ mọi người cùng nhau đem mấy thứ hướng cùng với chính mình mới ra bên trong dọn đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, thân là thánh tài phó đoàn trưởng Hoa Anh Đào, cũng là đi tới, theo Trương Tưởng đi tới tương đối ẩn nút địa phương. Thay thế giải quyết giả các hạ, ngươi là không nên tùy tùy tiện tiện mà triển lộ thần tích lực lượng. Người mặc váy dài thiếu nữ, hướng về Trương Tưởng hơi lắc đầu nói. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ tới. Bởi vì, bọn họ nguyên nay đã đúng dự định xong. Vì nói cao tín đồ số lượng cùng chất lượng, bọn họ là dự định ở lần thứ 2 thần chọn đã tới trước, ở thứ 39 khu thi triển ra một lần đại hình thần tích đến, dùng cái này tới đoàn kết cả một cái 39 khu lực lượng. Để bị nguyền rủa con nhóm cơ bản đều nhét vào thiên sứ giáo hội trong. Thế nhưng, Trương Tưởng hiện tại đã là thi triển ra tương tự với thần tích lực lượng tới. Hơn nữa, càng ra phải chết đúng, hắn còn tiến hành rồi một ít giải thích, đem các loại nói thành không phải thần tích. Cái này mặc dù chỉ là có một số ít người nghe được mà thôi, nhưng tuyên truyền đi, vẫn sẽ đối với dự định hảo truyền giáo kế hoạch sản sinh ảnh hưởng không nhỏ. Không có cách nào. Khi đó vừa nhìn thấy những đứa trẻ kia ở nơi này dạng đơn sơ trong hoàn cảnh, vẫn như cũ vẫn duy trì tinh khiết như vậy tính cách, như vậy dốc lòng cầu học bộ dạng, liền không nhịn được Trương Tưởng mặt trên lộ ra một sợi thần sắc khó xử tới. Mà nghe Trương Tưởng giải thích, đối phương trên mặt của cũng là lộ ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ tới. Nàng nhưng là vô cùng biết, Trương Tưởng cái này một cái thay thế giải quyết giả các hạ tính cách, tuy là bình thường đều là rất có thể tin. Nhưng có đôi khi cũng sẽ thỉnh thoảng quất phong địa sàng bậy một cái, nhiễu loạn các nàng kế hoạch. Nhưng cũng may, những thứ này bị nhiễu loạn kế hoạch, cuối cùng đều sẽ bị Trương Tưởng kiếm về duyên cớ. Như vậy, nếu như tiếp theo thay thế giải quyết giả các hạ muốn làm cái này chút chuyện, mời liên lạc với ta xuống. Dù sao, ta mới là phụ trách truyền giáo người phụ trách thiếu nữ Hoa Anh Đào lộ ra thần sắc bất đắc dĩ tới. Nhưng trang bị nàng thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn. Cũng là có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, Trương Tưởng đã là quen. Hảo, bất quá, chúng ta hay là trước nghĩ một hồi biện pháp giải quyết đi. Ta vừa mới cũng đã là suy nghĩ, bây giờ muốn đem ảnh hưởng hạ thấp ít nhất nói, liền chỉ có một biện pháp mà thôi. Đó chính là, đem trận này thần tích mở rộng đến nhân lực vô pháp đạt đến trong phạm vi. Nói như vậy, trận này thần tích coi như là chân tướng truyền ra ngoài. Cũng sẽ không thay đổi bất luận cái gì có quan hệ đối với thần tích ấn tượng. Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua vẻ kiên nghị. Như vậy, ý của ngài là thiếu nữ Hoa Anh Đào mặt trên lộ ra hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Ta sẽ ở tối hôm nay, đem nơi đây biến thành một cái trấn nhỏ. Cho nên, ngươi minh bạch chưa? Trương Tưởng nhìn về phía cái này một vùng phế tích phương hướng, chậm rãi nói rằng. Mà lúc này, thiếu nữ Hoa Anh Đào trên mặt của cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ khuôn mặt tới. Yên tâm đi, tối hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm cái này. Một cái khu vực thiếu nữ Hoa Anh Đào cũng là gật đầu, lĩnh hội Trương Tưởng ý tứ. Sau đó, Trương Tưởng cùng thiếu nữ Hoa Anh Đào hai người, cũng là về tới trong đám người đi, hỗ trợ sửa sang lại xe tải lớn mang tới đồ. Hơn nữa, vì để cho bọn nhỏ có thể ăn xong một bữa hảo, Trương Tường còn đích thân xuống bếp, lộng một trận thịt heo cải trắng bánh chèo cho mọi người ăn. Bữa tiệc này mỹ vị bánh chèo, ăn mọi người đó là vô cùng được cảm thấy mỹ mãn. Buổi tối, lặng lẽ lại tới. Đã là tiếp cận đầy yú e giải ổ, treo cao ở giữa không trung, hướng về đại địa trên tán lạc đại lượng quang huy, đem cái này một vùng đất đều chiếu sáng lên. Mà cảnh tượng như vậy, ở không có bất kỳ điện lực ánh đèn thứ 39 trong vùng đặc biệt rõ ràng. Mà đang ở cái này một mảnh từng tại nguyên tràng trong chiến tranh bị hủy làm một sáng trong phế tích, đêm nay ở ngoài sáng giữa ổ trăng sáng soi sáng phía dưới, cũng là xuất hiện một tòa có lục tầng cao hoàn chỉnh kiến trúc. Từ nơi này một góc độ xem quá khứ, vẫn có thể chứng kiến một luồng lúc đầu thứ 39 khu sẽ không có ngọn đèn từ khe hở của rèm cửa sổ trong lộ ra ngoài. Mà đối mặt với cái này một cái đột nhiên ở 39 trong vùng nhô ra kiến trúc, cái này một ngày buổi chiều bên trong, thứ 39 khu đã là tràn đầy có quan hệ nó lời đồn. Có người nói, đây là thần tích tạo nên. Cũng có người, đây là chính phủ một bí mật thực nghiệm công trình. Lại có người nói, cái này đúng thiên sứ giáo hội vì lung lạc lòng người, lợi dụng cao tốc đông lại xi măng chờ cao khoa học kỹ thuật sở làm ra giả thần tích. Nhưng bất kể như thế nào, chẳng qua là một buổi chiều mà thôi, cái này một cái địa phương cũng đã là hấp dẫn tới đầy đủ ánh mắt. Thậm chí còn, ở nơi này gần sát đêm khuya thời điểm, như trước còn là có không ít thám tử, thậm chí là chuyên môn tới liếc mắt nhìn, hoặc là người có dụng tâm khác tụ tập ở chỗ này. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Ở cái này một cao ốc lầu trên đỉnh, cũng là ở ánh trăng soi sáng trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người kia mà tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.